Mỹ Nhân Mưu, chương 43, giả tập địch doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tể quân Doanh Lương giật phái Tào Bá Dung, cùng Trương Bách Chu quan hệ luôn luôn không được, động tác này cũng là ý đang giám sát. Tào Bá Dung muốn phải nhanh một chút công thành, mà liền ăn rồi hai lần thiệt thòi Trương Bách Chu nhưng không muốn lại tùy tiện tiến công. Trương hiệu úy như vậy sợ trước sợ sau, chẳng lẽ là bị người Sở đánh sợ? Tào Bá Dung nhìn Trương Bách Chu một mặt xem thường nói rằng, Tào hiệu úy không sợ, cái kia Tào hiệu úy đi thôi. Trương Bách Chu cũng không cảm thấy xấu hổ, trái lại rượt dây Tào Bá Dung, cũng giễu cợt nói. Ngô hiệu úy thi thể còn tại cái kia trong hầm đây, Tào hiệu úy cùng với Giao Hảo, thuận tiện đồng thời mang về đi. Nghe được Trương Bách Chu thoại, Tào Bá Dung trong nháy mắt túng đi. Tướng quân để ta hiệp trợ Trương hiệu úy. Ta sao dám chiếm trước lúc này công đây, Trương hiệu úy ăn thịt, ta Tào mỗ người uống ngụm canh là được. Tướng quân cùng nhận lệnh ngươi ta, làm sao có thể Tào hiệu úy ăn canh đây? Trương Bách Chu làm bộ khách khí nói, này thịt, muốn đồng thời ăn mới thú vị, vậy thì, cung kính không bằng tuân mệnh. Tào Bá Dung cũng giả ý phụ họa, nhưng bọn họ cũng đều biết, liên tục hai lần thất bại, Hồng Thành nhất định là khối khó gặm xương cứng, sự chỉ là ba. Ai cũng không muốn trước tiên khiển, ăn cái kia bại trận thiệt thòi. Hai người liền tại Hồng Thành gần đây chân núi chú đóng lại, nhưng cũng không hợp doanh, bởi quan thành dịch thủ, lại gặp cuồng phong bão tuyết. Ai cũng không ngờ rằng trong thành Sở quân càng sẽ phát động dạ tập. Đột kích ban đêm, đêm đó, phong tuyết mãnh liệt, thổi đến mức người căn bản không mở mắt nổi. Tề quốc sĩ tốt môn chỉ được núp ở trong lều chống đỡ phong hàn mà bóng đêm tuần sĩ tốt. Cũng bởi vì lạnh giá mà lười biếng. Phong tuyết tiếng che lấp tiếng vó ngựa, đêm tuyết lạnh giá, để Tiêu Hoài Ngọc mấy người thân thể hầu như đông cứng, liền ngay cả lông mày cũng đặt lên một tầng băng xương. Nhìn trong núi cách đó không xa ánh lửa, Tiêu Hoài Ngọc kết luận là địch doanh vị trí, nàng đem dầu hỏa dội đến tiễn trên. Tùy tiêu tìm tới quân địch lương thảo quân ngu, phóng hỏa thiêu hủy. Vâng. Mấy chi cột dầu hỏa ống trúc tiễn bắn vào tề quân đại doanh, khẩn đón lấy, Tiêu Hoài Ngọc liền đem dội quá dầu mũi tên nhen lửa, cùng nhau bắn vào trong doanh. Không sợ giá lạnh dầu hỏa bị trong nháy mắt nhen lửa, tề quân đại doanh nhất thời loạn tung tùng phèo. Địch tấn công, Tiêu Hoài Ngọc mang theo dưới trướng cưỡi ngựa nhảy vào tề quốc quân doanh, cùng sử dụng trong tay trường thương đem tuần tra mấy cái tề binh đâm chết. Tại lạnh giá ban đêm. Vốn là không hề đấu trí tề quân, thêm vào hoảng loạn cùng trong lòng hoảng sợ, thế là dồn dập chạy trốn. Các người đi tìm lương thảo, Tiêu Hoài Ngọc một bên giết địch, một bên hướng về hai bên phải trái nói rằng. Ta đi tìm quân địch tướng lĩnh, vâng, xông vào tề quân nơi đóng quân mấy người, bắt đầu tại trong doanh trại phóng hỏa, mấy ngàn người đại doanh, rất nhanh sẽ bị mấy người quấy nhiễu long trời lở đất. Phản ứng lại sĩ quan lúc này khoản chi tổ chức trật tự. Nhưng bởi phong tuyết thực sự quá lớn, đám sĩ quan âm thanh bị khủng hoảng kêu to hoàn toàn che lấp. Không nên kinh hoàng, không nên kinh hoàng. Ngay ở sĩ quan muốn tổ chức đội ngũ càn quét đánh lén Sở quân thì, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ngựa từ đỉnh đầu của hắn phóng qua, sắc bén trường thương trong nháy mắt đâm thủng cổ họng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chừng hai mắt, ngã vào trong vũng máu, còn lại tướng sĩ sợ đến chạy trốn tứ phía. Động tĩnh rất nhanh sẽ chuyển tới lĩnh binh tướng lĩnh nơi đóng quân chung. Trương Bách Chu cuống quýt khoản chi, nhưng xem thấy phía trước đã là ánh lửa ngút trời, nghĩ đến trước hai lần thất bại, cùng với Lương Giật lửa giận, hắn vội vàng phân phó dù sao cũng tổ chức nhân mã ngăn địch. Mà mặt khác một vị tướng lĩnh Tào Bá Dung, bởi vì chưa từng hợp doanh, lại lựa chọn ở nơi kín đáo đóng trại, vì vậy hắn vị trí chưa được lan đến. Tào Bá Dung mắt nhìn cách đó không xa bị thiêu hủy đại doanh, nhưng không có xuất binh cứu viện tâm ý, hiệu úy, thật giống là Sở quân tập doanh, chúng ta không xuất binh cứu viện sao? Thân vệ đứng bên người hắn nhắc nhở, sự chỉ là ba, cùng một nơi liền chồng ba lần, người cảm thấy lương tướng quân sẽ làm sao nhìn hắn? Tào Bá Dung híp mắt hỏi, xem ra cái này Hồng Thành, xác thực là khối xương khó gặm. Tại này phong tuyết đêm dạ tập, đột kích ban đêm. Tào Bá Dung nắm chặt bên hông bội đao, cũng là thật sự can đảm, nhưng phạm vào một sai lầm chí mạng, thật sự can đảm, giả thanh thế, nếu như đúng là phòng giữ sung túc, không cần mạo hiểm dạ tập. Đột kích ban đêm, quan thành vững như thành đồng vách sắt, dễ thủ khó công, chúng ta tại Kim Châu nhân mã mới bao nhiêu đây, bọn họ chỉ cần cố thủ, liền có thể để chúng ta tay trắng trở về, tự mình thối lui. Trong thành thủ tướng, có tiểu tuệ mà không đủ. Tào Bá Dung lời bình nói, thân vệ nghe, liên tục khen, hiệu úy mưu tính sâu xa, nhưng đồng thời lại lo lắng, nhưng là Trương hiệu úy tại Hồng Thành hai lần thất bại. Trương Bách Chu hai lần thất bại, chỉ có thể nói rõ hắn ngu xuẩn thôi. Tào Bá Dung nói rằng, chờ hắn bị tướng quân trách phạt, này Hồng Thành công lao. Hắn cười lạnh một tiếng, còn muốn cùng ta cùng ăn một miếng thịt, quả thực là nói chuyện viển vông. Trương Bách Chu doanh, quân địch tập kích, có bao nhiêu người? Trương Bách Chu hỏi điều tra tình huống sĩ tốt, hiệu úy, phong tuyết quá lớn, căn bản là không thấy rõ. Sĩ tốt trả lời, giết sạch chẳng phải sẽ biết sao? Trương Bách Chu một cái kéo sĩ tốt cả giận nói, truyền lệnh xuống giết một người, thưởng 10 kim. Vâng, tại trọng thưởng mê hoặc dưới, Tề quốc các binh sĩ bắt đầu cầm lấy vũ khí phản kích. Trương Bách Chu cũng tự mình đi tới phóng hỏa địa phương, tại trong ánh lửa, hắn nhìn thấy Sở quốc kỵ binh, thế là quát. Bắt ta cung đến, theo một tiếng tiễn hưởng, một tên sở binh bị bắn xuống ngựa, hắn lại hô to. Chém mã, rất nhanh, hai con xông vào trong doanh trại mã, vốn nhờ đoạn đủ mà ngã xuống, trên lưng ngựa sĩ tốt cũng bị vây lên đến Tể binh Sở vồ giết. Tiêu Hoài Ngọc đang muốn tìm lĩnh binh tướng lĩnh thì, Trương Bách Chu nhưng chủ động hiện thân ở quân doanh, trên người khác nhau với bình thường sĩ tốt áo giáp vô cùng bắt mắt. Nàng đem bên cạnh người vây lên trước Tể binh từng cái hướng về ngã, sau đó ghìm ngựa, cấp tốc cây cung. Vèo, một tiếng tiễn hưởng cắt ra đêm tuyết. Đội trưởng, cẩn thận, Trương Bách Chu mũ bảo hiểm bị bắn đi, chấn kinh rồi dù sao cũng. Nhưng mà vừa cái kia một thanh âm vang lên, nhưng tại cùng thời khắc đó, bas. N ra hai mũi tên nhọn, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc nhắm ngay Trương Bách Chu thì, một gã khác tới rồi tướng lĩnh, cũng cây cung nhắm ngay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng bên cạnh người viên ứng hồi vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, trong tay mũi tên đã bắn tận, thế là rồi ngựa tiến lên muốn xách đao ngăn lại. Nhưng mà mũi tên này sức mạnh cùng tốc độ, trực tiếp xuyên thấu hắn ngực giáp. Tại Tề quân vây nhốt dưới, Tiêu Hoài Ngọc mã bị chém đứt chân trước, viên ứng hồi đưa tay ra, dùng hết cuối cùng khí lực đem Tiêu Hoài Ngọc kéo lên chính mình mã. Lui! Tiêu Hoài Ngọc vội vã thổi lên một tiếng huýt sáo, nghe được lui lại hiệu lệnh, mấy người tụ lại, nhưng mà Tề quân đã vây quanh, Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng sĩ tốt đối diện một chút, trong mắt tràn ngập kiên quyết. Bảo vệ đội trưởng lui lại, viên ứng hồi thấy nàng chặn mũi tên này, đầy đủ chí mạng, Tiêu Hoài Ngọc nổi giận, nàng nắm chặt thương trong tay, gào thét đem chặn đường Tề binh từng cái đâm giết. Tại như vậy khi thế dưới, vốn là hoảng loạn Tề quân, dồn dập sợ đến không dám lên trước. Tiêu Hoài Ngọc lao ra quân doanh, trên người cũng bị thương không nhẹ, cũng bị tiễn bắn trúng chân, mà theo nàng sống sót đi ra, ngoại trừ phía sau nàng viên ứng hồi, cũng chỉ có công việc của một người chạy ra, đồng thời chịu rất nặng tổn thương. Mà tới rồi Trương Doanh Tào Bá Dung nhưng không có truy đuổi trốn đi sở binh, mà là đối với mình đồng liêu bỏ đá xuống giếng, hắn nhìn tóc tai bù xù Trương Bách Chu. Trương hiệu úy, người nếu là nghe xong ta kiến nghị công thành, tối nay lại sao có này hòa. Tào Bá Dung, người không cần quá đắc ý, Trương Bách Chu cả giận nói. Chờ ta bắt Hồng Thành, không có cơ hội, Tào Bá Dung làm mặt lạnh, tướng quân để ngươi vào thành thỉnh tội. Cái gì, Trương Bách Chu kinh hãi, sở quân vừa dạ tập, đột kích ban đêm, tướng quân làm sao sẽ nhanh như thế biết. Tào Bá Dung chợt lấy ra một khối đồng phù, tướng quân phái ta đến. Chính là đến giám thị ngươi, ngươi ba lần thất bại, đã mất đi rồi mang binh tư cách, người đến, trói lại hắn. Không, không, Trương Bách Chu kinh hãi, xem ở đồng liêu một hồi phần trên, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta đi đánh trận đầu. Tào Bá Dung lạnh nhạt một tấm nham hiểm mặt, ta đã nói, ngươi đã không có cơ hội, chính mình đi hướng tướng quân thỉnh tội đi. Dứt lời, hắn phất phất tay, Tào Bá Dung, ngươi là cố ý. Trương Bách Chu này mới phản ứng được, chợt trợn lên giận dữ nhìn. Người cái này tiểu nhân, muốn nuốt một mình công lao, người là không bắt được Hồng Thành. Hừ, Trương Bách Chu, người vẫn là trước tiên lo lắng cho mình đi. Tào Bá Dung hừ lạnh nói, trốn về trong thành trên đường, viên ứng hồi từ trên lưng ngựa quẳng xuống, Tiêu Hoài Ngọc ghìm ngựa dừng lại, thấy phía sau không có truy binh, thế là nhảy xuống ngựa. Ứng Hồi té ngã thì chặn được cái kia chi bị chém đứt tiễn, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Tiêu Hoài Ngọc đem nâng dậy. Người nhịn xuống, khí trời lạnh giá, để chảy ra dòng máu trong nháy mắt đọng lại. Viên Ứng Hồi run rẩy thân thể, lạnh giá để hắn mất đi cảm giác đau, sinh mệnh cũng đang nhanh chóng trôi đi. Hắn ngọ nguậy môi, vất vả nói rằng, đội, đội, không cần nói chuyện. Tiêu Hoài Ngọc chảy nư, ớt mắt, khàn cả giọng, ta mang ngươi trở lại. Viên Ứng Hồi dùng sức nắm tay nàng, tựa hồ là muốn cho Tiêu Hoài Ngọc nghe xong hắn. Được, ngươi nói. Tiêu Hoài Ngọc nhẫn nhịn nước mắt nức nở nói, thỏ, thỏ, thịt, là ta, đời này, ăn qua, tối, tối, ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh giá ban đêm, Tiêu Hoài Ngọc bên tai chỉ còn dư lại phong tuyết tiếng, cuồng phong đã ngừng lại, mà Viên Ứng Hồi thoại, nhưng cũng không còn cách nào nói xong. Nàng quỳ gối tuyết trung, ôm Viên Ứng Hồi một tiếng không phát, bên cạnh người duy nhất sống sót Sở Quân Sĩ Tốt, cũng trầm mặc không hề có một tiếng động, liền ngay cả con ngựa tựa hồ cũng cảm nhận được bi ai. Nàng không dám khóc lớn, sợ sệt đưa tới truy binh, chỉ là làm chảy n, ước mắt, mất đi chiến hữu tư vị, so với huyết nhục nỗi khổ còn đau đớn hơn trăm lần, ngàn lần. Đội trưởng, Sĩ Tốt nhìn phía sau, rốt cục mở miệng nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc lau khô nước mắt, nhẫn nhịn đau xót đem Viên Ứng Hồi ôm lấy. Hồi thành, Hồng Thành, Tiêu Hoài Ngọc trở về, để trong thành tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, nhìn thấy Viên Ứng Hồi thi thể, cùng với chỉ có hai người vào thành, trong thành bầu không khí nhất thời trở nên bi thương. Tiêu Hoài Ngọc tại cưỡi ngựa vào thành thì, suýt chút nữa mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng biết rõ bản thân không thể tại trong quân doanh ngủ, thế là dựa vào một luồng niềm tin, khổ sở chống đỡ lấy. Không nên nản chí, này đã là kết quả tốt nhất. Tại trải qua nhiều tràng cuộc chiến sinh tử sau khi, Vương Đại Vũ cũng đã trưởng thành, hắn đỡ lấy mệt mỏi Tiêu Hoài Ngọc. Đội trưởng, thành phòng không thể thư giãn, Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Quân địch tối nay tuy rối loạn, nhưng nghỉ ngơi qua đi tất sẽ cường công. Vương Đại Vũ gật đầu, nàng lại nói, đem Ứng Hồi chôn vào núi Trung đi, cùng này Hồng Thành đồng thời, hắn là Sở Quốc anh hùng. Được, Vương Đại Vũ đáp, sau đó đem Tiêu Hoài Ngọc đỡ tiến vào doanh trướng, lại đem ra một ít trong thành còn sót lại thuốc trị thương. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, bởi vì một người khác thương thế so với nàng trùng, nàng để Vương Đại Vũ đốt một chậu lửa. Đem một cây chùy thủ để vào lửa chung nướng, sau đó xé ra một khối bố nhét vào trong miệng. Đội trưởng, ngươi, Vương Đại Vũ nhìn động tác của nàng, trừng mắt sợ hãi ánh mắt. Chỉ thấy Tiêu Hoài Ngọc nhịn đau đem trên đùi tiễn trong nháy mắt rút ra, sắc bén sức mang rô sở ôm lấy huyết nhục, cũng bị trong nháy mắt kéo ra ngoài. Đau nhức căng thẳng, làm cho nàng cả người trên người mạch lạc đều trở nên càng rõ ràng, tại này mùa đông giá rét. Trên trán của nàng nhưng che kín mồ hôi hột. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, nàng cầm lấy bồn chung thiêu đỏ chùy thủ. Vương Đại Vũ nhìn cái này một màn, cả người đều sợ đến sau này co rụt lại. Hắn bỏ qua một bên ánh mắt, không dám nhìn, nhưng lại không dám rời đi, chỉ lo Tiêu Hoài Ngọc một mình xử lý thương tích thì sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Hoài Ngọc nắm chắc đao thì tay là run rẩy, nàng đương nhiên sợ sệt, cũng biết thống khổ. Nhưng trước mắt chỉ có phương pháp như vậy, mới có thể trị tốt trên đùi chúng tên mà không bị cảm hóa. Nàng cắn răng một cái, hướng về thương tích ép xuống, thiêu đốt huyết nhục đau nhức, làm cho nàng không có thể chịu trụ giống lên, như vậy đau đớn, đã không phải người thường có thể nhịn được. Rất nhanh, một luồng đốt cháy khét thịt vị tung bay tại trong liều, Vương Đại Vũ nghe, suýt chút nữa phun ra ngoài, đây là người thịt mùi vị, máu tanh, thống khổ. Huyết bị ngừng lại sau, Tiêu Hoài Ngọc ngã vào chiếu bên trên thở hồng hộc. Tiết Khuê cầm nướng kỹ thịt ngựa ô vào trong ngực, hắn nghe thấy đội trưởng trong liều động tĩnh thì căng thẳng xông vào. Đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt liền nhìn thấy trong trứng này một màn kinh người, khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi kính phục lên, hắn đem thịt ngựa đưa lên. Đội trưởng, ngài thật sự ghê gớm, thống khổ như thế, đã không phải người bình thường có thể chịu đựng. Tiêu Hoài Ngọc tàn nhẫn, không chỉ là đối với kẻ địch, liền ngay cả đối với mình cũng có thể hạ thủ được, như vậy huyết tính, để Tiết Khuê rất là kính nể. Ta Tiết Khuê, sau này đã theo định ngài, chờ ngài làm tướng quân, ta cho ngài dẫn ngựa hộ vệ. Tác giả có lời muốn nói. Tào Bá Dung nói Tiểu Tuệ, kỳ thực là bởi vì hắn căn bản không biết Tiêu Hoài Ngọc trong tay chỉ có không tới 50 người, không có cách nào mới lựa chọn loại này cửu tử nhất sinh phương pháp, lấy mạng người kéo dài thời gian. Bởi vì quân doanh nếu rối loạn lên, ngoại trừ quân tâm giảm xuống, tu sửa cũng là cần thời gian. Cảm tạ tại 2023-04-21-08-59-52-2023-04-22-11-16h55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhỏ phá nhãi con. 23 bình, như người dưng nước lã 8 bình. Điện ảnh quán bên trong con chuột 5 bình. Ăn đất trông 3 bình. Yêu yêu 2 bình, ngọt ngào. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. Sơ tan chan, nguyên bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.